phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt quyến rũ lấp lánh nước, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, anh định dùng ba chai hạ gục tôi à? Cô là người ngay cả bia cũng có thể say, uống rượu vodka của người Nga có phải là cô muốn C-H-E-T không? Hay là bị điên rồi? Không, người nên trả lời câu này chính là anh ta. Anh ta mới là bị điên rồi. Quý Trường Tranh im lặng một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên, nhét từng chai vodka vào túi. Động tác đó giống hệt như một con mèo đang ăn trộm cá. Che đậy bằng cách lấy tay che mặt. Thẩm Mỹ Vân vừa tức vừa buồn cười. Giao tiếp bằng ánh mắt với Thẩm Mỹ Vân, Quý Trường Tranh nới lỏng cổ áo. Cổ áo ngay lập tức trở nên không chỉnh tề. Sau đó mới giải thích. Vodka rất quý, tôi cất riêng để tự uống. Dừng lại một chút, anh còn bổ sung thêm một câu. Dành riêng cho người anh em của tôi. Ai mà biết được, người anh em lại là một cô gái. Ôi không, còn là một cô gái yếu đuối, mỏng manh, còn chê vodka của anh. Giống như việc mình lấy bảo bối ra cho người khác cùng thưởng thức. Kết quả là người đó lại chê bai. Điều này thật sự rất đáng thất vọng. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, nghiến răng nói, người anh em của anh nói tạm thời không cần. Cái này, Quý Trường Tranh khẽ dừng lại, cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Cô đã không uống được vodka thì ăn thức ăn đi. Phục vụ, hôm nay tôi mời người anh em của tôi ăn cơm. Thẩm Mỹ Vân, anh bị ám ảnh bởi từ người anh em phải không? Cô không nhịn được mà nghiêng người về phía trước, đưa khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc lại gần Quý Trường Tranh. Anh nhìn xem, tôi giống người anh em của anh ở chỗ nào? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 277. HTML. Đối mặt với khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, tươi tắn như hoa này, cô không tin tên ngốc này có thể thốt ra hai chữ người anh em. Trời ơi, không sợ bị sét đánh sao? Bất ngờ bị một khuôn mặt xinh đẹp áp sát, Quý Trường Tranh theo phản xạ có điều kiện lấy chai vodka trong túi ra. Nói một cách thoải mái, người anh em, uống hết. Nói xong, anh hối hận gãi đầu. Tại sao lại dùng chiêu trò ở quân đội với Thẩm Mỹ Vân? Đến nước này rồi, anh vẫn một mực gọi là người anh em. Thẩm Mỹ Vân nghĩ rằng, nói chuyện với một tên ngốc như anh về chủ đề này có vẻ như vô nghĩa. Như vậy là tự khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử. Cô hít một hơi thật sâu, đối mặt với khuôn mặt quá mức đẹp trai hào hoa của Quý Trường Tranh. Cô nghĩ rằng gặp mặt một người bạn như vậy cũng không uổng công. Dù sao thì, khuôn mặt đẹp là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Khuôn mặt đẹp của đàn ông càng là một nguồn tài nguyên khan hiếm hơn. Thẩm Mỹ Vân dứt khoát chuyển chủ đề. Cô đưa món quà đã chuẩn bị trước đó cho anh. Đồng chí Quý, đây là quà cảm ơn vì đã nhiều lần giúp đỡ gia đình chúng tôi. Xin anh hãy nhận cho. Cái này, Quý Trường Tranh liếc nhìn món quà. Không nhận mà hỏi lại. Cô có coi tôi là người anh em không? Thẩm Mỹ Vân, là anh em thì đừng khách sáo như vậy. Thẩm Mỹ Vân, đừng phụ tình chai vodka của chúng ta. Bản thân anh còn không nỡ uống. Mang cho người anh em uống. Người anh em là con gái. Còn khách sáo cảm ơn anh. Điều này khiến người ta không vui. Thẩm Mỹ Vân ngước mắt nhìn anh. Nói thẳng, hai bao T, H, U, O, C lá hoa tử. Hai chai rượu Mao Đài cần không? Vân Mộng Hạ Vũ, đây chính là báu vật của đàn ông. Đừng tưởng rằng cô không ngửi thấy trên người đối phương có mùi thuốc lá. Quý Trường là tranh nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Tôi thấy tình anh em của chúng ta không nên dùng vật chất để thể hiện. Đừng tưởng rằng Thẩm Mỹ Vân không thấy sự thèm thuồng của đối phương. Cô cười khẽ, anh không hối hận là được. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào khuôn mặt cô. Ngũ quan thanh tú, làn da mịn màng, trong trẻo giống như một quả đào tiên trên đời. Đẹp đến mức kinh ngạc. Cách chương.